Nương tử uy vũ, chương 5, góc truyện audio.com, chấm chấm, em dâu quả nhiên phi phàm. Ha ha, kẻ thô kịch La Hồ An rất nhanh đã bị chuyển sự chú ý, còn qua những lời vừa nãy của Niệm Tâm. Cảm thấy nàng không chỉ xinh đẹp thôi, mà suy nghĩ cũng khác xa những cô gái thông thường. Nhị đệ thật có phúc khi tìm được một cô gái như thế. Miêu Ngô mở quạt giấy trong tay ra, cười lưu manh, sau đó gọi Tú bà đến. Tú bà dẫn mấy thanh linh xinh xắn tới. Có người cầm đàn, lại có người tay không? Miêu Ngô chỉ xua tay để bọn họ tự sắp xếp chỗ cho mình. Mama, chọn mấy tượng cô, sạch sẽ và tuổi nhỏ chút đưa vào. Mang thêm cả rượu và thức ăn lên nữa. Tự Mộng còn chưa biểu diễn mà chúng ta đã sắp ăn xong rồi. Mang món gì lên thì mama cứ định đoạt. Sẽ không thiếu bạc cho bà. Nói rồi lại đặt thêm một thỏi bạc lên bàn. Dù tay vẫn quạt nhưng ánh mắt lại lia xuống sân khấu dưới lầu. Nhắc nhở Tú bà muốn nhử diễn cũng đừng lâu quá. Trai bao, Tú bà là người thế nào? Đương nhiên ngầm hiểu. Chỉ là trong lòng cứ thắc mắc tại sao hôm nay lại cho gọi tượng cô. Có lẽ do ba vị công tử mới tới kia gọi. Mặt mũi sáng sủa vậy mà sở thích thật nặng nha. Rồi không dám tò mò nhìn thêm nữa. Lui ra ngoài, gọi mấy tượng cô lên. Và sai mang thêm thức ăn cùng rượu tới. Sau đó đi gọi Tự Mộng chuẩn bị lên sân khấu. Không biết Trung Nhị công tử tính sắp xếp mấy tượng cô động lòng người này thế nào. Miêu Ngô cũng không nhìn Trung Niệm Tâm, chỉ cầm chén rượu lên thưởng thức. Hai vị tiểu thư Trung gia cẩn thận đánh giá mấy người nam tử ấy. Có người nhìn dịu dàng nữ tính hơn cả nữ tử, có người lại có thân thể cường tráng. Tướng mạo của tất cả đều khá đẹp trai, nhưng lại chẳng thể hơn Miêu Ngô được. Xem ra đây cũng là một trong những nguyên nhân mà các bà mối đạp muốn nát cửa của Miêu gia. Bản thân muội cảm thấy tỷ phu còn xinh đẹp hơn bọn họ. Niệm Tình nhìn rồi thật tâm nói. Miêu Ngô nghe vậy liền phun ngụm rượu đang uống dở ra. Chỉ tội cho Diệp Thiên Nam. Bị hứng trọn rượu lên mặt. Nữ tử đang rót rượu bên cạnh y vội vàng bước đến lau chùi. Ở đâu có kiểu khen người như vậy. Cẩn thận về bị tỉ tỉ của muội lột ra. Diệp Thiên Nam sau khi được lau sạch sẽ cũng hớn hở cười. Niệm Tình chỉ lè lưỡi không dám nói thêm. Mà quay sang nhìn Miêu Ngô với ý làm nũng. Miêu Ngô sao có thể giận được. Nên cũng chỉ sủng nịnh nhìn Niệm Tình. Nhưng không có làm động tác thân mật vỗ về nào cả. Niệm Tâm nghĩ may mắn hành vi thường ngày của Miêu Ngô nhìn khá ăn chơi trác táng. Nếu không quả thật sẽ bị người nhận ra là nữ nhi. Sợ qua mấy hành động vừa rồi. Mấy vị nhìn quen phong trần đang đứng trong phòng này đã nhận ra mình và Niệm Tình là nữ. Xem ra muốn nữ giả nam trang cũng chẳng dễ gì. Lúc nào rảnh nhất định phải hỏi rõ nguyên nhân vì sao Miêu Ngô giả nam trang mới được. Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng nhạc. Hóa ra là Tự Mộng sắp mở màn. Vị trí của gian phòng này cũng khá tốt. Cửa sổ nằm đối diện với sân khấu. Nên vừa nói chuyện vừa có thể thưởng thức trọn cảnh đẹp dưới kia. Hai tỷ muội nhà họ Trung lại càng tập trung nhìn chăm chú. Muốn xem thử liệu có gì hay mà khiến cho biết bao nam tử ở đây phải đợi chờ. Ba người nhóm Miêu Ngô đương nhiên trước đây đã được xem Tự Mộng biểu diễn rồi. Nhưng cũng hiểu đây là cơ hội khó được nên rất chuyên tâm xem. Niệm Thành tuy thường xuyên tới những nơi phong lưu này. Có điều quả thật Tự Mộng không giống người khác. Chẳng hề mang nét phong trần và dụ dỗ như những nữ tử thanh lâu. Điệu múa xinh đẹp nhẹ nhàng của nàng khiến người ta phải mê mắt. Nên cũng xem say sưa. Đợi tới khi điệu múa kết thúc. Tiếng vỗ tay như muốn xốc cả mái nhà lên. Trong mắt Niệm Tâm thì đầy thích thú và khâm phục, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Miêu Ngô dành cho Tự Mộng, lòng nàng bỗng cảm thấy buồn. Dù Miêu Ngô chẳng hề vỗ tay nhiệt tình như những người khác, nhưng sự yêu thích lại được cô thể hiện khá rõ ràng. Cô ấy chưa bao giờ từng nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Dù đúng là cả hai mới quen chưa lâu, nhưng cô ấy cũng gặp Tự Mộng được mấy lần chứ. Không muốn nhìn Miêu Ngô nữa. Hờn dỗi quay ngoắt đầu nhìn xuống dưới lầu. Niệm Tâm, nàng có biết múa không? Miêu Ngô xem múa mà chỉ luôn nghĩ tới Trung Niệm Tâm và nét mị hoặc của nàng. Chẳng biết nếu nàng ấy múa thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc phải làm người trên trời cũng kinh ngạc. Phật cũng mê say. Ngươi muốn xem ta múa. Vậy chắc chắn lỗ mũi kia của ngươi sẽ chảy máu. Biểu cảm của Trung Niệm Tâm dù chỉ như gió nhẹ mây bay. Nhưng trong lòng nàng thì đang ghen tuông ngập trời. Sao? Rất kinh diễm ư? Hai mắt Miêu Ngô tỏa sáng. Nói xong còn di chuyển đến trước mặt Niệm Tâm. Đưa đầu qua. Chăm chú nhìn Niệm Tâm đầy chờ mong khao khát. Là rất đau. Niệm Tâm nói rồi hung hăng dẫm Miêu Ngô một cái. Miêu Ngô mới tỉnh ngộ ra. Xem ra nàng ấy không cho mũi mình chảy máu ngay tại đây là nể mặt lắm rồi. Xoa xoa chân, quay trở lại chỗ ngồi của mình. Niệm Tâm giờ đã chẳng còn tâm tình nào xem tiếp. Cũng không phải vì nàng đang ghen, mà vì cảm thấy kinh ngạc, nghi hoặc cùng khó hiểu trước những xúc cảm lạ lẫm trong lòng. Nàng cúi đầu thử tập trung suy nghĩ. Đôi lúc như có cái gì chợt lướt qua. Có điều khi muốn tóm lấy nó thì lại bỗng chẳng còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Muốn tìm tòi nhưng cũng không tìm được ra. Trung Niệm Tâm mải suy nghĩ tới đôi lông mày cứ bất giác nhíu chặt lại. Vẻ khó chịu ấy của nàng như đâm vào lòng Miêu Ngô. Miêu Ngô thì lại nghĩ. Có phải Niệm Tâm không thích nơi phong nguyệt này không? Cũng phải, tuy đang ngồi ở trong phòng riêng. Nhưng tiếng cười cùng những lời dâm uế phía dưới vẫn có thể truyền lên lầu. Mặc dù bình thường Niệm Tâm hoạt bát hiếu động, nhưng dù sao cũng là một cô nương chưa gả. Cho dù mình có để ý kỹ lưỡng thế nào thì đây cũng là một thanh lâu. Chắc là vị phong trần ở đây quấy rầy đến giai nhân rồi. Dù cho tò mò nhưng khi lòng tò mò đã được thỏa mãn, thì cũng chẳng có cô gái nào muốn vui chơi ở thanh lâu. Tiết mục quả thật rất hay. Nhưng dưới lầu có mấy kẻ đáng ghét làm đệ đây không thích. Nhìn là thấy nhức đầu. Đệ đành đi trước vậy. Mấy ca cứ tiếp tục đi. Niệm Tâm niệm tình về thôi. Miêu Ngô nói rồi liền đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào Niệm Tâm. Người không biết nhìn vào còn tưởng là Miêu Ngô đang cầu khẩn Niệm Tâm cùng về. Tỷ phu, muội vẫn muốn chơi nữa, nhưng không phải ở trong này. Nơi này đi vào rồi thì đã chẳng còn thú vị. Muội muốn tiếp tục đi dạo bên ngoài. Huynh và tỷ tỷ trở về trước đi. Niệm Tình gọi tỷ phu càng ngày càng thuận, tính tình ham chơi nên đâu dễ cứ vậy bị kéo về. Giờ chỉ cần có sự cho phép của tỷ phu là được. Cũng được. Không chơi đủ thì chắc nha đầu như muội sẽ lải nhải bên tai ta cả ngày. Nhưng muộn rồi một nữ tử đi không an toàn. Để cho hai người Miêu bằng Miêu Hạc đi theo được không? Không nhiều, chỉ hai người. Miêu Ngô suy nghĩ khá chu đáo. Vừa không để Niệm Tình thiếu người chăm sóc. Vừa không để quá nhiều người theo khiến Niệm Tình mất vui. Niệm Tình đương nhiên vui vẻ. Chạy đến bên cạnh hôn lên má Miêu Ngô. Dù sao Niệm Tình cũng chỉ là một tiểu cô nương mới 12 tuổi. Nên chẳng có ai suy nghĩ lung tung gì. Bởi trẻ con thường hay có hành vi như vậy. Mà chỉ hơi kinh ngạc khi thấy hai người này đã thân đến thế thôi. Xem ra Miêu Ngô này rất được lòng Niệm Tình. Cứ liên tục gọi tỷ phu, sợ rằng chức tỷ phu này phải làm chắc rồi. Nếu không cô em vợ ấy sẽ khóc lóc ầm ĩ mất. Miêu Ngô nhìn Niệm Tình rồi sủng nịnh xoa xoa đầu cô bé. Bởi vì từ nhỏ không có huynh đệ tỉ muội, tự nhiên chưa từng thân cận đến vậy cùng ai. Nhưng hành động của Niệm Tình lại chẳng hề khiến cô cảm thấy không thích. Mà ngược lại còn có chút thân thiết tự nhiên. Niệm Tâm cũng dặn dò Niệm Tình vài câu. Từ nhỏ tính cách của Niệm Tình đã giống Niệm Tâm nhất. Hồi nàng bằng tuổi Niệm Tình vẫn luôn quấn quýt bên phụ thân ca ca. thường thường hôn mỗi người một cái. Gia đình nàng do nhiều đời làm buôn bán, vì thế không quá câu nệ lễ tiết truyền thống của nữ nhi. Chỉ cần thấy vui là được, vì thế coi mấy hành động đó là hiển nhiên. Miêu Ngô không dẫn theo người hầu về, mà để tất cả bọn họ ở lại trong lầu chăm sóc ba tên công tử ca kia. Khi ra khỏi Thanh Lâu rồi, Miêu Ngô thấy đôi lông mày của Niệm Tâm vẫn chưa buông lỏng, thì suy nghĩ cách chọc nàng vui. Niệm Tâm, nàng có mệt không? Nếu không mệt thì chúng ta đi dạo thêm nhé. Vừa nãy ăn nhiều quá, không kịp tiêu, bụng ta no tới muốn nứt ra nè. Nói rồi liền giả vờ ôm bụng đau khổ, nhưng chỉ nhận được Niệm Tâm lườm nguýt xem thường. Niệm Tâm, để ta dẫn nàng tới một nơi. Chắc nàng chưa từng đến, nhưng nơi đó lại rất gần chỗ chúng ta gặp mặt lần đầu. Miêu Ngô thấy làm trò hề không được thì lập tức thay đổi phương pháp, bày ra bộ dạng như nô bộc trung thành. Nói thì hay lắm, nhưng ngươi có thể đảm bảo được an toàn của chúng ta không? Hay là để, Niệm Tâm cũng không dám nói tiếp, điểm xấu nên ít nhắc tới. Chỉ nhíu mày, Miêu Ngô tự nhiên hiểu ý nàng nói. Xin nương tử an tâm, kể từ lúc đó ta đã thông minh hơn, vừa mặc nhuyễn giáp vừa mang theo dao nhỏ. Nếu có đao có kiếm, ta sẽ chắn giúp nàng. Nàng chỉ cần thỉnh thoảng thò ra đâm người kia vài cái là được. Miêu Ngô thấy tâm tình của Niệm Tâm đã có dấu hiệu chuyển biến, rất vui vẻ bước đến nắm tay Niệm Tâm, nghênh ngang đi tiếp. Ai là nương tử của ngươi chứ? Ta không phải nha. Dù trong lòng Niệm Tâm thấy vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại chẳng muốn nhường. Chỉ có điều ý cười ẩn trong mắt, cùng khóe miệng cong lên đã hoàn toàn bán đứng nàng. Tự nhiên Miêu Ngô cũng nhìn thấy được. Nương tử, là chính nàng nói mà. Sao mới qua có vài ngày đã nhanh quên vậy chứ? Nàng cần phải phụ trách với ta. Chấm, Miêu Ngô kéo cánh tay Niệm Tâm, hơi nghiêng đầu dựa lên vai nàng. 10 phần dáng điệu của cô dâu nhỏ. Tránh xa ra, đi mà tìm con sáo đen của ngươi ấy. Niệm Tâm thật sự không ưa thấy Miêu Ngô giả vờ thẹn thùng, vô cùng ghét bỏ đầy đầy. Ta là cha của súc sinh, còn nàng là mẹ của nó. Miêu Ngô tuy đã trở lại dáng vẻ bình thường, nhưng vẫn cầm tay Niệm Tâm lắc lắc. May mà xung quanh đây đã có ít người đi qua đi lại. Đi chết đi, chính mình chửi mình ta không can thiệp, nhưng đừng kéo ta vào. Niệm Tâm sau một hồi bị Miêu Ngô chọc, hoàn toàn đã quên vừa nãy chính mình còn đang phiền não suy nghĩ đủ điều. Thật vui vẻ đi cùng Miêu Ngô. Cách chương.